Nhật ký chia tay. Chương 2. Suốt thời gian đó, chỉ cần không có lịch học cô sẽ chạy tới bệnh viện, gặp anh thì tán gẫu vài câu. Bạn cùng phòng còn cảm động nói với cô. Tâm ảnh, mình không ngờ hóa ra cậu thương mình như vậy, đúng là hoạn nạn mới gặp chân tình. Thương cô ấy. Thật sự là. Cô trực tiếp quăng đi một cái nhìn xem thường, con nhỏ này nói chuyện đúng là sến nổi da gà. Đúng rồi, nếu nó đã hiểu lầm thì cô cần gì phải chối. Có một lần gặp được chị y tá lần trước, hàn huyên vài câu, chị ấy nói cho cô biết, tuy rằng Nhậm Mục Vũ chỉ là bác sĩ thực tập trong bệnh viện, nhưng nổi tiếng săn sóc bao dung bệnh nhân, bất luận nam nữ lão ấu đều thích anh, mọi người thực chờ mong anh lấy được tấm bằng y, chính thức làm bác sĩ trong bệnh viện, nhất định là phúc cho tất cả bệnh nhân. Phải không đó? Hồi anh ta ở trong trường đại học đối xử với người ta vừa xa cách vừa lãnh đạm. Chị y tá nói, đó là do chưa biết rõ con người anh, mới hiểu lầm anh như thế. Thực ra, anh là người vừa mềm lòng lại hiền lành. Bà thím điêu ngoa ở phòng 209 lần trước chính là vì như vậy mới sinh lòng ái mộ, chỉ muốn gặp anh, luôn lấy chuyện không chịu thay băng ra uy hiếp đổi người, nhưng anh chưa từng biểu hiện nửa phần hờn giận, còn cười cười nói với bà ta. Lần sau nếu cháu không ở đây, cô cứ để y tá thay băng cho cô nhé. Đừng đùa bẩn với thân thể mình. Sau khi nghe xong, bà ta còn áp tay lên giữ ngực, chắc chắn là bị cảm động sắp rớt nước mắt. Khi cô rời khỏi bệnh viện vừa vặn là lúc anh tan tầm, cô đánh bạo hẹn anh đi ăn khuya, vậy mà anh cũng đáp ứng. Ăn xong, anh khăng khăng muốn đưa cô về, hai người bước chậm lặng yên dưới ánh trăng. Anh biết tôi là đàn em của anh khi nào? Anh dừng chân, dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn cô. Vốn đã biết sao? Không thể nào. Dù sao cô chính xác cũng không phải đàn em, khác khoa, lại khác buổi, cả một khu đại học lớn như vậy, 800 năm chưa gặp được nhau một lần. Anh thản nhiên trả lời cô. Có ấn tượng chút chút. Chút chút là cỡ nào? Có gặp qua vào lần trong trường, còn có lần trong tiệc khiêu vũ cuối khóa. Ngập ngừng, anh bổ sung. Em rất bắt mắt. Wow, đúng nha. Sao cô chẳng có ấn tượng gì? Những lời này thật không thành ý. Cô rầu rĩ nói. Nhân vật hoàng kim lóng lánh của trường nói mình bắt mắt, có phải đang chứa 10 phần châm chọc? Mặc kệ, cứ hưởng thụ là được. Đưa cô về lại ký túc xá, cô không hiểu chuyện gì xảy ra đột nhiên gọi to. Nhậm Mục Vũ. Ừ. Sáng sớm ngày mai, đi xem mặt trời mọc với tôi, được không? Lấy cớ giỏi lắm, ngay đến cả cô cũng muốn phỉ nhổ chính mình. Có trời mới biết, 800 năm rồi cô chưa từng thấy mặt trời nó mọc thế nào, buổi sáng không phải đi học, bình thường cô phải nướng tới cháy mông mới dậy ra ngoài kiếm đồ ăn. Anh trầm ngâm một chút, không hiểu là khó xử hay đang vận công phu cự tuyệt ra mặt, chỉ nghe anh nói sau đó. Sợ không được, buổi sáng có ca mổ, tôi phải tới, chắc là không kịp. Cái đó, mặt trời lặn cũng rất đẹp, tôi vẫn mong. Lần khác, được không? Ngày mai tôi thật sự rất bận, không dứt ra được. Anh nói ngại ngùng. Nói gì thêm nữa, chẳng lẽ rủ đi ngắm cảnh đêm? Da mặt cô không đủ dày, chịu không nổi hết lời từ chối này đến lời từ chối khác đâu. Thật rõ ràng, không phải sao? Anh ta từ chối mình. Không cần nói rõ, cô cũng không phải loại ngu ngốc, tất nhiên nghe ra ý ám chỉ trong đó. Tình cảm vừa mới nảy mầm đã bị nhổ tận gốc, cô khổ sở mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, cô hạ quyết tâm, mai táng phần tình cảm non dại không được hoan nghênh này, khi đi bệnh viện cũng cố ý tránh thời gian làm việc của anh, giảm bớt cơ hội chạm mặt, miễn cho vừa thấy anh lại suy nghĩ kỳ quặc, trong tâm bất chính. Bạn cùng phòng của cô vốn ái mộ Nhậm Mục Vũ, xuất viện xong lại càng mê mẩn anh, suốt ngày Nhậm Mục Vũ này, Nhậm Mục Vũ nọ, nói anh nào là chăm sóc cẩn thận bao nhiêu, tính tình ôn hòa bao nhiêu, kiên nhẫn với bệnh nhân bao nhiêu, còn đáng yêu cực kỳ. Nhìn đi, quả nhiên anh ta tốt với hết thảy mọi người, là cô suy nghĩ quá nhiều mới có thể ngu ngốc nghĩ rằng cô đặc biệt hơn người. Tự mình đa tình, đáng đời. Nhưng mà người khi đã xui xẻo rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô xác minh lại câu nói này lần nữa. Gần đây thời tiết không ổn định, cô bị cảm nhẹ, cứ tưởng cảm xoàng không đáng lo, chờ nó tự khỏi, cơ thể cô từ bé đến lớn chiêu này luôn hữu hiệu. Nhưng cô không hiểu được. Hệ miễn dịch của cơ thể cũng bị ảnh hưởng, cảm xoàng kéo dài thành buồn ngủ, nước mũi chảy ròng ròng, cộng thêm sốt cao, tắc tiếng, mắt mở không lên, đành phải nhận mệnh đi gặp bác sĩ. Ban đầu tính chỉ đến phòng khám gần nhà khám sơ rồi mua thuốc, không nghĩ tới vừa qua đường, tên chết tiệt lái xe bỏ mắt ở nhà kia không cứ nhằm hướng mình mà chạy, hại cô vì tránh hắn ta mà ngã dúi dụi, đen đuổi cô, bị, trật, chân. Năm nay nhất định là cô phạm trúng thái tuế, số mới đen kình kịch như vậy. Hay rồi, đi không được. Thuận tay bắt taxi, vì tiết kiệm tiền đành phải tới bệnh viện gần nhà nhất, mà tới đó thì, khả năng đụng phải Nhậm Mục Vũ cực kỳ cao. Cô đã cố gắng lắm để không chạm mặt anh, mà có chạm cũng không phải trong tình huống này, cô thể, cô không có ý định ti bỉ vô sĩ muốn tranh thủ sự thương hại của anh, nhưng vẫn gặp bộ dáng anh cau mày không vui. Tôi biết hiện tại mình trông không tuyệt vời chút nào, nhưng không cần anh trưng bản mặt sống không bằng chết đó ra nha. Ê, thật không xong, giọng mình nghe như việc đực. Cô Trương, phiền cô đưa cô ấy tới bác sĩ Vương khoa nội khám giùm tôi, cô ấy là bạn tôi. Anh trực tiếp lấy giấy tờ trong tay cô, đứng lên sắp xếp. Cái thái độ gì thế? Tốt xấu cũng phải để ý tới tôi một chút chứ. Đồ khinh người. Khám xong, vừa vặn nghe được anh nói. Tôi đưa bạn tôi về đã. Cô làm bộ không nghe, bước nhanh rời đi, tuy rằng cổ chân không cử động được, hại cô phải cà nhắc. Tâm ảnh. Gì? Kêu mình sao? Cô vẫn muốn tiếp tục giả điếc, nhưng tiếng gọi kia. Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô, ngắn gọn, còn chết tiệt, gọi dễ thương quá. Tôi đưa em về. Cảm ơn, tôi chưa tàn phế. Chưa tàn phế, nhưng sốt 38 độ cộng thêm rạn xương vì ngã. Anh thuyết minh thêm. Cô nghe được nghiến răng nghiến lợi. Ha ha. Tuyệt chiêu thứ nhất của con gái chính là tiểu lý tàn đao. Một. Làm bác sĩ nhàn như vậy sao? Tôi chỉ là bác sĩ thực tập. Anh còn sửa lưng. Cái đó không phải trọng điểm được không? Cô thật muốn té xỉu. Được, bác sĩ tương lai cũng không có nghĩa vụ phục vụ bệnh nhân tận nhà đi. Đúng là không có, nhưng chúng ta là bạn bè, quan tâm nhau hẳn là phải. Thật là cô nói một câu, anh trả một câu. Ai cần anh quan tâm? Tôi lo lắng. Anh cúi đầu, thốt ra một câu. Cô tròn mắt, nói không nên lời. Tên đàn ông khốn nạn, đừng có lạm dụng lòng thương hại của anh có được không? Sẽ chỉ càng làm tôi tổn thương thêm. Không thích người ta thì đừng hại người ta ăn dưa bở chứ. Chân còn đau không? Muốn tôi bế em không? Có người muốn luyện cơ tay, tôi từ chối làm sao nhìn được. Vốn chỉ thuận miệng châm chọc, không ngờ anh thật vòng tay ôm lấy cô bế lên. Cô trợn mắt há hốc mồm. Bay đi hai hồn sáu phách, thẳng đến khi anh đưa cô về cửa ký túc xá vẫn không tìm lại được. Sau ba bữa ăn nhớ phải uống thuốc cảm, vết thương ở chân cách hai ngày phải tới bệnh viện thay băng, tôi ghi số điện thoại cho em, có việc cứ gọi cho tôi, biết không? Nói xong, cầm tay cô viết một chuỗi số. Nhanh khỏi, để tôi sắp xếp một ngày rảnh, mặc kệ em muốn đi ngắm mặt trời mọc hay mặt trời lặn, tôi sẽ đi cùng em. Cô lại khẳng định lần nữa, người này đúng là dễ mềm lòng, cô gái nào muốn theo đuổi anh ta chỉ cần dùng khổ nhục kế là hiệu quả ngay. Nhưng cô không phải sắc nữ, cô từ chối dùng cách tiểu nhân mất mặt này câu dẫn đàn ông. Muốn ngắm cũng không thèm ngắm với anh. Cô rụt phắt tay về. Cái đó và cây kẹo dụ con nít uống thuốc thì khác gì nhau. Đúng là xấu hổ. Được rồi, cô đúng là đáng xấu hổ. Sự thật thắng mồm miệng, từ đi xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, tới ngắm biển, lên núi Dương Minh ngắm cảnh đêm, cả một ngày, cô phát ngượng vì bản thân quá mê mẩn mà quên phản ứng. Sống 19 năm, giờ cô mới biết mình là người không nguyên tắc như vậy. Xem ra, cô đã xem nhẹ si mê của mình đối với anh. Chân em còn chưa khỏi hẳn, ngày mai nhớ tới thay băng. Đưa cô trở về, anh nói một câu phá hỏng không khí, hoàn toàn đánh vỡ say mê của cô, làm cô nhục chí không biết nói gì chống đỡ. Thì ra chỉ là một cây kẹo ngọt dụ kỵ. Nhậm Mục Vũ chết tiệt, lúc nào anh cũng phải yêu nghề, phải nhớ cái chức danh bác sĩ cứu người vĩ đại của mình như vậy sao? Nói tới nói lui là thế, nhưng sau mỗi lần tự phỉ nhổ bản thân xong, cô lại càng thích anh hơn, thích không kiềm chế được. Anh và cô đột nhiên trở nên thân thiết. Từ lúc nào giao tình giữa bọn họ đã tiến triển thành 2-3 ngày hẹn nhau đi ăn cháo, đi dạo chợ đêm, tâm sự mấy việc lặt vặt trong ngày. Cô thần thông quảng đại chạy đua theo thời gian biểu dày đặc của anh, chỉ vì muốn cùng đi ăn bữa sáng với anh mà đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm 6 giờ 30 phút thống khổ ngàn lần lấy tâm chống mí mắt, điện thoại cho anh, dùng giọng ngọt ngào nhất. Hôm nay tôi có tiết buổi sáng, dậy sớm ôm chân Phật đây, anh thì sao? Còn ngủ à? Khéo vậy. Tôi cũng có tiết buổi sáng. Khéo cái quỷ. Tâm chống mắt của tôi sắp gãy. Vậy sao? Nhưng mà bụng tôi đói quá đi, không có tâm trạng đi học. Sạch. Cô tự thấy mình xạo hơn cùi. Sau đó, cô nghe được giọng cười khẽ của anh. Em muốn ăn gì? Tôi qua đi ăn cùng em. Bánh nướng và sữa đậu nành. Cô thuận miệng nói. Chỉ cần ăn bữa sáng chung với anh, đá tảng cô còn nuốt được. Được, em chờ tôi. Cứ trùng hợp như thế, chỉ cần anh có ca sáng, sẽ cùng ăn với cô lúc tinh mơ, hơn nữa lúc nào cũng ăn bánh nướng và sữa đậu nành, hại cô từ đó về sau, ai dám nói bánh nướng, sữa đậu nành trước mặt cô sẽ nổi đóa ngay lập tức, chỉ duy nhất trước mặt anh cố rưng rưng nước mắt mà nuốt, có nghẹn cũng không dám than. Ai bảo cô nói cô thích nhất ăn bánh nướng và sữa đậu nành, vì chàng trai cô thích, có ăn đến ói ra cũng phải tập quen đi. Thứ có giá trị an ủi nhất là anh bắt đầu gọi điện thoại cho cô, tuy rằng không tình cảm cảm nhưng vẫn nói. Ngủ ngon, ngủ trễ quá không tốt cho thân thể. Mặc kệ anh nói những lời này là căn cứ trên cương vị bác sĩ hay bạn bè, cô đều thấy mát trong lòng. Bạn cùng phòng biết cả hai thường đi chung, ngạc nhiên tra hỏi. Cậu thật sự theo đuổi anh ta? Theo đuổi cái gì? Khó nghe. Không phải. Mình căn bản không có cảm giác với anh ta biết không? Mình và anh ta chỉ là bạn bè bình thường. Chính đó là điểm làm cô bức ức tới nội thương, giả bộ không có việc gì cười cợt, cảm giác đúng là khó chịu. Vậy, nếu cậu không thích anh ấy, xem xét quan hệ của chúng ta, cậu hẳn sẽ giúp tác hợp mình chứ? Mặc cô đi mà tác hợp. Thất tình đã đủ thảm, còn muốn tôi hát bài ca bà mối hả, có ai lâm vào trường hợp đó mà làm vậy không? Đạo trời gần đây đi ngủ đông mất rồi hả? Hoang tưởng ân cần hỏi thăm con bà nó. Không, vấn, đề. Chỉ cần anh ta thích cậu, mình không phản đối. Trăng nghiến ken két, tức ngực suýt chút nữa hộc máu. Có thể trách ai? Ai bảo cô biết thân biết phận, Nhậm Mục Vũ không thích cô. Không tác hợp cho người khác còn có thể thế nào? Hộc máu thì hộc máu, cô vẫn tích cực sắm vai bà mối tận tâm giúp đỡ, tạo cơ hội cho cô bạn tiếp cận Nhậm Mục Vũ nhiều đến nỗi nếu anh ta siêu lòng thì bây giờ cũng sinh được một tá con rồi. Trình độ sắt đá như thế, bà mối chuyên nghiệp còn phải chào thua. Sau, cô phát hiện ánh mắt anh nhìn mình trở nên phức tạp, luôn im lặng chỉ nhìn mà không nói một câu, cô không hiểu, mà sớm cũng đã buông không muốn lý giải nữa. Ngày đó, anh đến ký túc xá tìm cô, thật ra, cô cũng không rõ anh đến tìm mình hay tìm cô bạn cùng phòng, cả đám hứng trí, thét to nói muốn đi qua đêm luôn. Rồi. Nhậm Mục Vũ, anh chở Tiểu Nghi. Vậy còn em? Không sao, A Đức chở tôi. Anh dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn cô, nhìn thật lâu đến nỗi cô tâm hoảng ý loạn, tình cảm nén xuống lại bò lên, nhanh đẩy anh, cười ái muội. Nè! Cơ hội đã tạo cho anh rồi, ráng mà nắm chắc. Anh không nói gì. Nhìn bạn cùng phòng bẽn lẽn ngồi sau xe máy của anh, bàn tay nhỏ bé níu ngang hông, cô đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi. Điên loạn cả đêm, giải quyết sạch sẽ một tá bia, mọi người đều ngà ngà say. Thời gian đóng cổng của ký túc xá đã qua, Nhậm Mục Vũ ở trọ bên ngoài nên cả nhóm kéo tới phòng anh ở tạm một đêm. Đi thôi, Tiểu Nghi. Cậu ngủ chung với Nhậm Mục Vũ, đừng phụ cảnh đẹp đêm nay. Bọn mình đều thức thời. Phòng để các bạn nữ ngủ, con trai chúng ta ngủ tạm ở phòng khách một đêm. Nhậm Mục Vũ làm như không nghe thấy, thản nhiên nói. Cô im miệng, không dám nháo nữa. Anh nhìn có vẻ như không vui. Tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện gì, giọng điệu cũng thủy chung ôn hòa, nhưng cô biết. Thời gian không còn sớm nữa, mọi người cứ tự nhiên. Nói xong, anh một mình lên ban công. Cô xem nghi ngờ có vẻ chính xác, nhanh chạy theo sau. Anh giận à? Nghiên cứu vẻ mặt của anh, rầu rĩ nói. Đừng giận, tôi cũng không cố ý chọc anh. Anh im lặng rất lâu,